Cầu vồng trên mây, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vừa sáng sớm đầu tuần showbiz đã bàn luận rôm rã bởi vì tin tức buổi sáng ca công ty truyền thông giải trí Tinh Hà, cậu là ánh nắng ngày đông, sưởi ấm gió lạnh từ phương Bắc, cậu Tiêu Dao tự tại sải cánh bay bên thảo nguyên bao la. Lạc Du Nguyên, chào mừng đến với đại gia đình Tinh Hà. Sau đó tài khoản đã được chứng nhận của Lạc Du Nguyên cũng share lại bài viết. Lạc Du Nguyên, tương lai còn dài. Tinh Hà sán lạn, xin chỉ giáo nhiều hơn. Công ty truyền thông giải trí Tinh Hà, trên mạng vì chuyện này mà bàn luận rôm rã, bởi vì Tinh Hà ai ai cũng biết là thực lực hùng hậu, tuy chỉ thành lập không lâu nhưng tư nguyên vô cùng phong phú, đào tạo đều cao cấp. Hơn nữa bản thân còn có một nền tảng Tinh Hà gọi tắt là Sky lượng người dùng vô cùng lớn. Mà Lạc Du Nguyên tuy mới hơi nổi gần đây lại ký được hợp đồng với công ty này. Fan của Lạc Du Nguyên thì vui mừng chạy đến bầy đăng của công ty lẫn thần tượng chúc mừng rôm rã. Lạc Lạc yêu ơi, chúc mừng anh nhà tương lai sán lạn. Vợ của Lạc Du Nguyên, em đợi ngày này lâu rồi, tương lai sán lạn, cùng nhau tiếp bước. Số còn lại của dân mạng thì hóng chuyện, người thì nói công ty kia nhìn chúng thực lực, người thì nói. Chắc chắn là do kim chủ phía sau, dù dù mực tin nhảm trên mạng em đừng xem nhé. Vương Bản vừa xem xong điện thoại thì nói, anh biết em không để tâm mà còn nhắc làm gì. Lạc Du Nguyên đang xem kịch bản vừa được người đại diện Lý Xanh gửi đến cho cậu. Tiểu Du à, đã nhìn được kịch bản nào chưa? Lý Xanh vừa vào phòng thì hỏi, ở đây toàn vai nam chính. Lạc Du Nguyên cảm thấy cậu chỉ vừa nổi nhận vai nam chính trong chế tác lớn như vậy có ổn không? Những IP chị đưa em đều là IP chế tác tốt, thời gian quay khá lâu, ít nhất là 5 tháng. Lúc quay xong còn phải đợi hậu kỳ và xét duyệt, lúc đó phim em đóng với Yến Đạo đã chiếu, em chắc chắn nổi, nhận cũng không vấn đề. Lý Xanh giải thích lo lắng của cậu, sao mọi người tin là em sẽ nổi, bản thân cậu còn không tin nữa là, em quên à, phim của Yến Đạo chắc chắn hot, Cố Minh và Nghê Thương đã ở cấp bậc nào chúng ta không cần so, em so với Kỳ Chính Tân diễn xuất ổn hơn đừng lo, chị đây chắc chắn push được em hot. Lý Xanh vô cùng tự tin nói, dám đá bà đây khỏi sao vàng, bà đây chạy đến công ty đối thủ búp một người nổi hơn, đẹp hơn, giỏi hơn cho mấy người lé mắt. Được rồi, kịch bản em muốn đọc hết chắc khoảng 3 ngày. Ok, Du Du, có một fan lâu năm của em nhắn tin cho anh, bảo rằng em có vòng fan rồi, muốn lập hội fan cho em. Còn đề xuất mấy tên fan đầm cho em nè, Vương Bản vẫn luôn tra điện thoại chạy đến nói, em biết bạn ấy. Lạc Du Nguyên nhìn tên Tiêu Dao Thảo Nguyên này liền biết, người này theo cậu từ lúc cậu vừa mới vào nghề. Cái này, em thích cái tên Vân Du Nguyên này, gọi tắt là Mây nhé. À, em còn muốn cảm ơn bạn ấy nữa, anh liên hệ giúp em với nhé. Lạc Du Nguyên chỉ vào cái tên đó, nói, được, chuyện thành lập vòng fan và điều tiết quản lý để ổn định cứ giao cho anh của em, anh có kinh nghiệm. Vương Bản cười ha ha nói, Lạc Du Nguyên, anh vẫn không quên Sơ Tâm. Tiêu Dao tự tại vẫn không quên sự ủng hộ của bạn cho anh những ngày đầu. Cảm ơn bạn, Tiêu Dao Thảo Nguyên, Lạc Du Nguyên nói được làm được, cậu thật sự nhắn tin cho fan này của mình. Tiểu Ngọc vẫn chưa về sao, bên trong căn nhà theo kiểu truyền thống cổ kính nhưng không kém phần tinh tế. Từng mái ngói, góc giường, hoa cảnh đều được chăm sóc tỉ mỉ, diện tích vô cùng rộng không khác gì cung đình đài cát xưa cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị phu nhân trang nhã quý phái đang vừa cắm hoa vừa ngó ra cửa tựa như đang đợi người về. Quản gia bên cạnh lên tiếng, phu nhân, tiểu thiếu gia nói đang cùng cô ra quay lại, vì trên đường kẹt xe nên đã gọi tiện cho tôi từ lúc nãy. Nói với Tiểu Ngọc đi cẩn thận không cần gấp, đợi một chút thì có sao, bà quan tâm đến an toàn của con trai nhỏ hơn. Vâng, tiểu thiếu gia còn nói đã mua bánh trứng ở cửa hàng trung ký người thích ăn màng về nữa. Đứa nhỏ thật có lòng, Lưu phu nhân cười tươi không giấu được hạnh phúc. Tối nay gia đình họ có buổi tiệc gia đình, bộ trưởng Lưu và cậu cả Lưu Gia Quân cũng sẽ trở về. Không chỉ là ăn cơm mà còn bàn về hôn sự sắp tới của cậu út bảo bối của Lưu gia. Khoảng nửa tiếng sau, Lưu Gia Ngọc cùng vị hôn phu Cảnh Vãn đã về tới. Lưu Quân Toàn cùng con trai lớn cũng vừa về, cả nhà quây quần bên bàn cơm, cười nói vui vẻ, bàn đến chuyện hôn sự tháng sau càng để tâm hơn. Lưu Quân Toàn yêu thương nhìn con trai nhỏ hạnh phúc lòng cũng yên tâm, con trai lớn vì ở trong quân đội tuy thành tựu vô cùng lớn lao nhưng lại chẳng chịu kết hôn. Cũng may đứa ít nhà ông vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện khiến ông bớt lo đi nhiều. Sắp đến lễ Giáng sinh, không khí bên ngoài bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hàng quán cửa hiệu đều trang trí vòng hoa, cây thông vô cùng đẹp mắt. Lạc Du Nguyên đeo khẩu trang đi dạo trên đường, nhìn mọi người đang vui vẻ dạo phố tận hưởng khoảng thời gian cuối năm. Ghé vào một cửa tiệm trang trí và quà. Sau khi mua xong đồ trang trí Giáng sinh, cậu lại mua quà cho anh và chị dâu. Năm nay còn mua cho cháu trai chưa chào đời nữa, bởi vì chị dâu đã mang thai rồi. Lại mua rất nhiều quà cho những đứa trẻ cô nhi viện, tất cả đều gửi về tận nơi. Chỉ có quà của anh chị là để lại muốn tự tay trao cho hai người. Chợt đi ngang qua dãy khăn choàng liền dừng lại. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cậu lựa một khăn choàng màu đen trắng vô cùng trang nhã để nhân viên gói lại. Món quà này là để tặng cho anh Yến. Cậu cũng không biết tại sao lại muốn tặng cho anh ấy. Nhưng nghĩ đến ai cậu cũng mua quà, kể cả nhân viên công tác trong đoàn. Anh Yến lại không có thì thật là không ổn. Lạc Du Nguyên cũng không rõ từ lúc nào Yến Chi Mộ đã trở thành một trong những người cậu sẽ quan tâm và để ý đến. Không phải là đối xử xã giao hời hợt, cũng không đến mức gần gũi nhau anh chị. Nhưng dù thế nào thì Yến Chi Mộ thật sự có một chỗ trong lòng của cậu. Cách chương.